Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 146. Góc truyện audio.com. Ôn phu nhân nhéo nhéo Khương Tửu vai, u oán nói, "Tửu tửu nhiều ngày như vậy cũng không có đã đến, cũng không biết gọi điện thoại đến cùng a di tâm sự a di thế, nhưng là mỗi ngày đều trong nhà các loại tửu tửu điện thoại." Giọng nói của nàng ủy khuất như là bị cặn bã nam bỏ ở nhà cám bã tới vợ. Khương Tửu vui cười không ngừng, "Ta đây vài ngày công việc khá bề bộn, cũng không có thể không để cho a di gọi điện thoại nha." Khương Tửu chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lầm, "Thực xin lỗi, về sau sẽ không." Ôn phu nhân cái này có thể đã hài lòng, đi tới ngồi ở Khương Tửu bên cạnh, đem nàng một tay giữ tại trong lòng bàn tay, sau đó đặt ở chính mình chân bên trên, nhẹ nhàng mà tại tay nàng trên lưng vỗ vỗ. "Tửu tửu gả tới đây lâu như vậy, a di giống như cũng không có đưa qua ngươi cái gì đáng tiền biểu diễn, vừa vặn mấy ngày nay ở nhà thu thập đông tây, nhảy ra khỏi một cái phỉ thúy vòng tay, ta xem lớn nhỏ phù hợp." Nói xong, Khương Tửu cũng cảm giác được chính mình tay phải, một cái băng băng lạnh đông tây chụp vào tiến đến. Nàng cúi đầu, nhìn thoáng qua cái kia phỉ thúy thủ trạc. Vòng tay, lại càng hoảng sợ theo bản năng đè xuống Ôn phu nhân tay. "A di ta không thể nhận, cái này, quá quý trọng." Bọc tại nàng trên cổ tay phải thủ trạc, vòng tay toàn thân xanh biếc nhan sắc đậm rực rỡ, óng ánh sáng long lanh, cho dù không phải người trong nghề, cũng có thể liếc nhìn ra cái này khối vòng tay, là lấy đảm đương đồ gia truyền dùng. Phỉ thúy loại này đông tây, có thành phố vô giá thế nước tốt một chút sợi dây chuyền, đơn giản có thể đạt tới trăm vạn, mà Ôn phu nhân cái này một đưa chỉ sợ là ngàn vạn không ngớt giá tiền. Nàng ở đâu chịu tùy tiện thua người ta ngàn vạn lễ vật rằng co không chịu muốn. Ôn phu nhân sâu kín nhìn xem nàng, nói, "Tửu tửu là ngại a di đưa đông tây quá quê mùa. Ta biết rõ các ngươi niên người tuổi trẻ, là chướng mắt loại này lão ngoan đồng doài." Khương Tửu bị nàng u oán khẩu khí làm cho da đầu run lên. "A di, không cần, ta về sau sẽ nhớ kỹ thường thường tới thăm ngươi." "Ôn phu nhân, các ngươi nữ hài từ miệng, gạt người quỷ, nói hay lắm nghe các loại ra cửa, liền toàn bộ đã quên." "Khương Tửu, những ngày này Ôn phu nhân là học tao lời nói đi." Cách đó không xa Ôn Tây Lễ gặm quả táo theo bên ngoài đình viện mặt đi đến, hắn vừa đêm chạy về đến, tóc đen bị đổ mồ hôi ẩm ướt, tóc ngược lại sơ, lộ ra no đủ cái trán cùng hoàn mỹ hình dáng, gặp Ôn phu nhân và Khương Tửu tại trên ghế salon giằng co, liền quét các nàng liếc, ánh mắt tại Khương Tửu trên cổ tay cái kia màu xanh biếc phỉ thúy vòng tay lườm một chút, lại nhanh chóng thu trở về. Khương Tửu cùng hắn còn không rất hợp giao, nhưng là thấy hắn chỉ nhìn nàng liếc sẽ không để ý tới, còn một bộ muốn lên lầu tắm rửa bộ dáng, nhịn không được gọi ở hắn. "Ôn Tây Lễ, ngươi quản quan tâm mẹ của ngươi." Ôn Tây Lễ tại thang lầu trên nửa đường dừng bước, hắn quả táo ăn hết một nửa tựa ở trên lan can miễn cưỡng nhìn nàng một cái, bộ dáng thoạt nhìn có chút không để ý. "Nàng cho ngươi ngươi liền thu." Khương Tửu thấy hắn nói như vậy, nhíu mày có chút bất mãn, Ôn phu nhân ngược lại là rất hài lòng, cho Ôn Tây Lễ một ánh mắt gọi hắn lăn, sau đó vỗ vỗ Khương Tửu tay, vẻ mặt tươi cười nói. "Tiểu tửu đeo thật sự là đẹp mắt, ta tại gia tộc còn có mấy bộ tai sức cùng vòng cổ, đến lúc đó làm cho người cùng một chỗ gửi tới đây." Khương Tửu bất đắc dĩ nhìn xem nàng, "Góc truyện audio.com, a di ta thật sự không thể lại muốn. Dù sao là người một nhà, a di đông tây liền tửu tửu, nào có thể hay không muốn đạo lý." Nàng nói được ngây thơ đáng yêu, Khương Tửu nghe nhưng là ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn, tay nàng chỉ phủ một vòng cái kia trơn bóng vòng tay, nhìn xem Ôn phu nhân ôn nhu mỉm cười mặt mày, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, vươn tay ôm lấy Ôn phu nhân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. "A di, thực xin lỗi, ta quá lâu không có tới nhìn ngươi." Ôn phu nhân vỗ vỗ lưng của nàng, ngữ khí rất ôn cùng. "Tửu tửu nhớ kỹ có thể tới bồi bồi a di liền cao hứng." Nàng giơ tay lên, vuốt ve Khương Tửu khuôn mặt có chút đau lòng nói. "Một tháng không có tới tửu tửu đều gầy, có phải hay không vừa rồi không có ăn cơm thật ngon?" Khương Tửu tại nàng trong lòng bàn tay cọ sát, con mắt mắt cũng nhu hòa xuống, nàng nói khẽ. "Chẳng qua là gần nhất công tác bận quá. Một mực cùng Ôn phu nhân cho tới 9:30, Khương Tửu mới mượn từ ngày mai phải đi làm thoát thân." Ôn gia người hầu thấy nàng lên lầu, hết sức ân cần, đi theo phía sau nàng nói. "Khương tiểu thư, áo ngủ cùng ngày mai mặc quần áo cũng đã đưa vào phòng ngủ, ngài còn có cái gì cần, chúng ta lập tức cho ngài chuẩn bị." "Gia đình địa vị, vừa xem hiểu ngay." Khương tiểu ngón tay vuốt ve trên cổ tay cái kia một vòng phỉ thúy, có chút tâm sự nặng nề, nghe được người hầu mà nói, dừng lại bước chân, ngước mắt nhìn bọn hắn liếc. "Ừ, đưa cái nào phòng ngủ?" "Đương nhiên là tiểu thiếu gia phòng ngủ rồi." "Không, Khương Tửu nói, ta không ngủ chỗ đó, các ngươi giúp ta khác chuẩn bị một gian phòng trọ, ta ngủ nơi khác." ngài, đám người hầu vỗ mông ngựa đến mã chân bên trên, hai mặt nhìn nhau, chớ có lên tiếng. Một bên phòng ngủ đại môn đột nhiên mở ra, Ôn Tây Lễ mang theo một thân ẩm ướt xuất hiện ở cửa ra vào, hắn hất lên áo tắm, vươn người ngọc lập, tóc ngắn ướt sũng, có óng ánh giọt nước rơi xuống, uốn lượn theo hắn thon dài cái cổ xuống biến mất. Nhìn thấy cửa một đoàn người, hắn híp mắt con mắt nhìn lại, hỏi. Các ngươi đang làm gì đó? Ngài, đám người hầu ai cũng không dám nói Khương Tử muốn cùng hắn phân phòng ngủ, ấp úng, lắp bắp không dám nhìn thẳng Ôn Tây Lễ mắt. Ôn Tây Lễ nhăn nhíu mày đầu thầm nghĩ người nhà của hắn đang giở trò quỷ gì, chỉ thấy Khương Tử nhẹ nhàng mà đập mạnh một chút sàn nhà, dương nhẹ thanh âm. Còn không mau đi, ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức như chút được gánh nặng, chạy mất. Người vừa đi, Khương Tử xoay người, nàng cúi đầu cầm trên tay vòng tay hái xuống, đưa cho Ôn Tây Lễ. Nàng không có nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói. Mụ mụ ngươi hảo ý lòng ta nhận được nhưng là cái này thủ trạc. Vòng tay, quá quý trọng ta không thể nhận. Ôn Tây Lễ lườm nàng liếc bình tĩnh nói. Đây là nhà ta truyền cho con dâu, nàng nếu như cho ngươi, ngươi sẽ cầm. Nàng nghĩ không sai, quả nhiên là đồ gia truyền, cái kia càng không thể muốn. Khương Tử nói, ý nghĩa quá nặng lớn, ta sợ vỡ vụn, ngươi còn nàng à, Ôn Tây Lễ dò xét nàng, hỏi. Ngươi là sợ vỡ vụn, vẫn là không muốn. Khương Tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt nam nhân thâm thúy mặt mày, chỉ cùng hắn liếc nhau một cái, lại lần nữa thu hồi ánh mắt. Nàng bắt tay thu trở về. A hát, một tiếng thản nhiên nói. Ta đây thay ngươi đảm bảo một chút đi. Nói xong, nàng nhấp một chút môi, tựa hồ là cảm thấy có chút không thú vị, cũng không nói thêm cái gì, chậm rãi bước đi lên phía trước đi. Góc truyện audio chấm cơm. Ôn Tây Lễ đứng ở tại chỗ, nhìn xem Khương Tử thân ảnh dần dần biến mất tại góc rẽ, hắn trở về phòng, nhìn thoáng qua chính mình trên giường ngủ cùng hắn áo ngủ đặt song song bày phóng chứ một bộ phu nhân tơ tằm áo ngủ, đi qua cầm lên, sau đó, có chút nhíu mày. Yên tĩnh ban đêm, Khương Tử đã tắm rửa xong, nàng mở ra laptop. Bút ký tựa ở đầu giường bắt đầu xử lý tích lũy xuống văn bản tài liệu cách đó không xa căn phòng cách vách cái bật lửa. Xuy, một tiếng nhen nhóm, ngọn lửa thè lưỡi ra liếm đã qua một điếu thuốc. Ôn Tây Lễ tựa ở bệ cửa sổ, bình tĩnh nhìn bầu trời đêm, một người lẳng lặng rốt đã xong nghiêm chỉnh chi. 3-4 hợp, ngủ ngon, cách chương.